Em là ánh nắng đời anh. Chương 50, có dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Vũ Yên Nhi siêng năng học bài. Tốc độ hoàn thành chỉ bằng một phân nửa thời gian bình thường. Vũ Yên Nhi mỉm cười. Biểu cảm đầy tự hào khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kiến Nhất dành cho cô. Thực chất Vũ Yên Nhi và Hải Lý có hẹn bàn việc để tìm bằng chứng vạch tội của Dư An Ni cùng đám người của cô ta. Vì chuyện này mà cả hai cô gái lười học ham chơi Vũ Yên Nhi và Hải Lý tốn chất xám không ít. Ngay khi nhận được tin nhắn của Hải Lý, Vũ Yên Nhi lén lút ôm điện thoại ra khỏi phòng xem. Trình độ quay phim của Hải Lý quả không thể xem thường. Không rung không lắc lại cực kỳ rõ nét. Kể từ hôm ở câu lạc bộ đấm bốc về, chiếc dương thay đổi đến không ngờ đến. Thậm chí còn nói cho Hải Lý biết những bí mật không ai biết về đám người Dư An Ni. Nhìn cách mà Hải Lý nói chuyện, một câu chiết dương, hai câu chiết dương, Vũ Yên Nhi đã đoán ra được hai người bọn họ đã tiến đến giai đoạn phim giả tình thật. Từ đầu hai người họ đến với nhau đều có mục đích riêng. Tính cách cứ như nam châm cùng cực, vậy mà vẫn hút nhau. Mặc dù trước đây Chiết Dương lợi dụng tình cảm của Hải Lý, nhưng bây giờ thấy hắn tốt với Hải Lý, Vũ Yên Nhi bớt đi phần nào tội lỗi khi đã xúi dục kéo Chiết Dương vào trò chơi này. Em làm gì mà cười ngẩn ra đó vậy? Tiếng Kiến Nhất truyền tới từ sau lưng khiến Vũ Yên Nhi giật nảy mình. Hai tay vội vã giấu điện thoại vào trong người. Biểu cảm Vũ Yên Nhi ngơ ra. Mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Không có. Em đang nhắn tin với Nhiên Nhiên và Hải Lý. Nói rồi Vũ Yên Nhi nhanh chóng trốn vào phòng. Không hề để ý đến biểu cảm ngờ vực của Kiến Nhất. Hôm sau tan học, Vũ Yên Nhi lại viện cớ sang nhà Hải Lý có chút việc của con gái. Còn cố tình kéo Mạc Nhiên Nhiên theo để tránh bị Kiến Nhất nghi ngờ. Trong phòng ngủ của Hải Lý, trên sàn là những tờ giấy A4 ngổn ngang chồng lên nhau. Bên cạnh là hình chụp đám người Dư An Ni khi đang trấn lột người khác đã được rửa ra. Mạc Nhiên Nhiên bị kéo đến mới biết Vũ Yên Nhi và Hải Lý đang tính toán một vụ lớn. Cô được giao trọng trách cao cả là phối hợp để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Kiến Nhất và Tư Tuấn Vĩ. Nhìn những tờ giấy trước mặt, Hải Lý cảm thán với Vũ Yên Nhi. Nhờ danh cậu mà mấy người bị bắt nạt mới dám ghi đơn tố cáo. Chưa tìm được bằng chứng của Lý Nhược có liên quan. Mình không thể để mọi chuyện phơi bày một cách dễ dàng như vậy được. Vũ Yên Nhi ánh mắt kiên định. Lý Nhược mới là mục tiêu lớn nhất cô nhắm đến. Hải Lý và Mạc Nhiên Nhiên đồng tình gật gù. Kẻ đáng sợ nhất không phải là những kẻ thể hiện sự hung dữ ra bên ngoài. Mà là những kẻ bụng đầy dã tâm giấu mình dưới lớp thanh tao. Nhỡ bị Kiến Nhất phát hiện. Cậu phải làm sao đây? Mạc Nhiên Nhiên lo lắng lên tiếng hỏi. Còn giấu được thì cứ giấu. Cùng lắm lúc đó khóc lóc thảm thương khiến Kiến Nhất siêu lòng rồi tha cho mình. Vũ Yên Nhi lắc đầu trong khổ sở. Nghĩ đến cảnh Kiến Nhất phát hiện ra thì cô đã lạnh cả sống lưng. Hình phạt nặng nhất cậu từng trải qua là gì? Hải Lý nổi máu tò mò. Nhân lúc rảnh rỗi nhiều chuyện một lát. Chép phạt 3.000 lần. Cách Vũ Yên Nhi nói vô cùng nhẹ nhàng. Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý sửng sốt nhìn nhau. Lúc này mới nhận ra Kiến Nhất cũng không phải chiều Vũ Yên Nhi đến mức thái quá như lời đồn. Thử nghĩ đến việc chép 3.000 lần. Tay không rụng rời thì đầu đã choáng váng. Tranh thủ trở về nhà kịp giờ cơm tối. Vũ Yên Nhi ăn uống. Tắm rửa. Học bài rồi lên giường ngủ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đứng nhìn Vũ Yên Nhi ngủ ngon lành. Kiến Nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay cô thậm chí không nói một câu. Em nhớ anh. Kiến Nhất vừa quay lưng đi thì tiếng điện thoại rung trên mặt tủ bằng gỗ vang lên. Anh vừa quay đầu chỉ kịp thấy bóng dáng Vũ Yên Nhi lao vào nhà tắm với tốc độ của gió. Hơn 5 phút sau Vũ Yên Nhi đi ra. Tay giữ chặt thắt lưng quần. Cười chã lã nhìn anh rồi chui vào trong chăn. Lén lút lấy điện thoại trong người đặt lại lên tủ. Trong lòng Kiến Nhất nảy sinh mâu thuẫn. Dạo gần đây Vũ Yên Nhi hành động rất kỳ lạ. Luôn về sau anh, còn ra chỗ khác nghe điện thoại. Cảm giác giống như Vũ Yên Nhi đang ngoại tình vậy. Nửa đêm, xác nhận Vũ Yên Nhi đã ngủ say. Kiến Nhất lấy điện thoại cô kiểm tra. Mật khẩu cũng đã đổi. Anh mang tất cả những con số liên quan đến cả hai ra thử đều vô dụng. Đặt điện thoại về chỗ cũ. Kiến Nhất quyết định từ từ quan sát thêm. Nếu phát hiện Vu Yên Nhi thật sự có người khác, anh sẽ lập tức trói chân cô ở yên bên cạnh anh. Tất cả mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Kiến Nhất. Những ngày tiếp theo Vu Yên Nhi đều cư xử thần thần bí bí. Ngay cả khi âm thầm theo dõi chỉ thấy cô không đến nhà Hải Lý thì cũng đến nhà Mạc Nhiên Nhiên. Vấn đề quan trọng Kiến Nhất vẫn chưa xác nhận được đối tượng Vu Yên Nhi nói chuyện điện thoại mỗi tối là ai. Hơn thế nữa, Vu Yên Nhi càng ngày càng ít nói hay thể hiện tình cảm với anh. Ánh mắt tránh né của cô khiến anh càng khẳng định tình cảm của anh đang gặp nguy hiểm. Cách chương.